sốt cao không dứt khổ tư. Chương 25, ai nói tôi hối hận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đồng chưa từng thấy biểu cảm như vậy của Trần Tử Kiêm. Mang theo sự sắc bén đầy tính công kích, Giang Đồng không biết nên nói gì, chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh thấy cảm xúc trong mắt Trần Tử Kiêm cuộn trào như sóng biển. Hết đợt này đến đợt khác, cậu rõ ràng biết tôi sẽ quay lại Lâm Sơn, mà cậu cũng ở đây. Giang Đồng xoay người lại, đối mặt hoàn toàn với Trần Tử Kiêm. Vậy sao lúc đó không nói với tôi? Trần Tử Kiêm nhìn anh, nhưng không trả lời ngay. Ngón tay cái của hắn dọc theo cổ Giang Đồng trượt lên trên, để lại từng đợt cảm giác thô ráp. Nếu nói với cậu, liệu cậu có nói với tôi những lời đó không? Liệu cậu có hối hận vì đã hôn tôi không? Trong tầng hầm đỗ xe rộng lớn, không gian xung quanh họ lại trở nên vô cùng chật hẹp. Hơi thở của Giang Đồng đầy ắp mùi hương từ người Trần Tử Kiêm, nóng bỏng đến mức khiến anh hoa mắt. Buổi tối rõ ràng không uống bao nhiêu rượu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt gần trong gang tấc của Trần Tử Kiêm, anh lại có cảm giác mình say rồi. Ai nói tôi hối hận? Giang Đồng khẽ nói. Anh thấy Trần Tử Kiêm chớp mắt chậm rãi hai lần, đầu hơi cúi xuống, chóp mũi cọ nhẹ lên tóc mai anh. Trong vài giây ấy, Giang Đồng nhắm mắt lại, nghe hắn khẽ nói, xin lỗi, tôi nói sai rồi, đã nói là không cần lúc nào cũng nói xin lỗi với tôi. Giang Đồng đáp, Trần Tử Kiêm cúi đầu, nắm lấy tay anh, tất cả đều quen thuộc đến lạ kỳ, như thể chưa từng có gì thay đổi, như thể họ chưa từng có cuộc trò chuyện kia, chưa từng có lần chia xa đó. Như thể Giang Đồng chưa từng để quá khứ trói buộc bản thân, chưa từng lo nghĩ về một tương lai mịt mờ mà chỉ đơn thuần chìm đắm trong một cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp. Buổi tối tôi chỉ uống nước ngọt, cánh tay chỉ còn một lần kiểm tra cuối thôi. Đã không sao rồi, nên không cần lo lắng. Trần Tử Kiêm vừa nửa ôm lấy anh vừa giúp anh mở cửa xe. Đi thôi, đã nói là đưa cậu về mà. Sau khi Giang Đồng ngồi vào xe, Trần Tử Kiêm khởi động động cơ. Tôi cảm thấy còn có vài chuyện muốn nói rõ với cậu. Hắn lên tiếng, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước. Còn Giang Đồng thì chỉ chăm chú nhìn đường nét khuôn mặt hắn. Tôi hình như đã làm rất nhiều, nhưng lại chưa kịp nói gì với cậu cả. Giờ này, trên đường không ít xe như tưởng tượng, thậm chí còn có chút tắc. Đèn đường lần lượt lướt qua, chiếu sáng rồi lại tối dần trên gương mặt của họ. Tôi hiểu suy nghĩ của cậu. Trần Tử Kiêm dường như rất lâu rồi chưa nói với anh một đoạn dài như vậy. Mặc dù có thể tôi không cách nào hoàn toàn đồng cảm với cậu, nhưng tôi hiểu những băn khoăn của cậu. Điều tôi muốn nói là, nếu cậu chỉ đứng trên lập trường của riêng mình để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta, bất kể là vì cậu hay vì tôi, thì điều đó đối với tôi không công bằng. Có những chuyện phải do cả hai cùng giải quyết. Giang Đồng, cậu chưa từng hỏi tôi muốn gì. Bên trong xe lặng im hồi lâu, Giang Đồng đặt hai tay lên đùi, môi mím thành một đường thẳng. Anh không nói gì, mà Trần Tử Kiêm cũng không thúc giục, chỉ thản nhiên lái xe. Chỉ đến khi xe chạy đến trước ký túc xá, Giang Đồng mới lên tiếng chỉ đường cho hắn. Chiếc xe dừng lại ngay dưới lầu anh. Trần Tử Kiêm đỗ xe vào một góc không có đèn đường. Trong xe tối mờ, cả hai người chỉ có thể thấy lờ mờ bóng dáng nhau. Giang Đồng nghĩ, dường như mỗi lần họ nói về điều gì đó nghiêm túc, luôn là trong một không gian tối tăm như thế này. Anh tháo dây an toàn, đổi tư thế ngồi, xoay người đối diện Trần Tử Kiêm. Nếu hắn muốn anh hỏi, vậy anh sẽ hỏi, cậu muốn gì? Anh thấy ánh mắt Trần Tử Kiêm dừng lại trên tay mình. Chỉ trong những khoảnh khắc tĩnh lặng như thế này, khi xung quanh chẳng còn gì ngoài tiếng tim đập của hai người, Giang Đồng mới thật sự hiểu được sự kiềm chế ẩn trong đôi mắt ấy. Trần Tử Kiêm nhấc tay lên, nhưng chỉ đơn giản chuyển từ cần số sang hộp tì tay. hắn khẽ mở năm ngón tay, như một lời ngụ ý, cũng như một lời mời gọi. Giang Đồng nhận ra, hắn vốn định nói điều khác, nhưng khi nhìn anh, hắn đã đổi ý. Trần Tử Kiêm nuốt khan một cái. Từ, cậu, sắp thoát ra khỏi môi, cuối cùng biến thành một cơ hội. Rõ ràng toàn bộ tế bào trên cơ thể đều đang gào thét, mày đang nói dối. Nhưng Trần Tử Kiêm vẫn cố gắng kìm nén chính mình. Hắn không thể được đà lấn tới thêm nữa. Trần Tử Kiêm há miệng, tiếp tục nói, cậu là bác sĩ, tôi là cảnh sát, công việc của chúng ta ổn định, không phải yêu xa, điều đó cũng có nghĩa là tôi đã qua thẩm định của nhà nước. Sức khỏe không tệ, không có tiền án tiền sự, gia đình trong sạch, tôi chưa từng yêu ai, không có người yêu cũ, cũng không có mập mờ. Nếu tôi phản bội cậu, nếu tôi bạo lực gia đình, cậu có thể báo cáo thẳng lên đơn vị để xử lý tôi. Giọng hắn bình tĩnh, nhưng hơi thở lại có chút gấp gáp. Tôi biết bây giờ cậu có lẽ rất khó để tin tôi. Nhưng tôi vẫn muốn nói, ít nhất tôi có thể có một cơ hội không? Nếu cậu không định cả đời này sống một mình. Lần này, Trần Tử Kiêm vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Giang Đồng. Cậu có lẽ đã nghe nhiều lời yêu đương hoa mỹ rồi. Tôi thì không giỏi ăn nói. Giang Đồng không tránh đi. Nhịp tim anh ngày càng nhanh. Cơ thể cũng bắt đầu nóng lên vì những lời giản dị mà chân thành của hắn. Cậu không giỏi ăn nói chỗ nào chứ? Giang Đồng cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Suy nghĩ về những gì Trần Tử Kiêm vừa nói. Một lúc sau, anh mới hỏi. Vậy tôi có thể biết, cậu bắt đầu từ khi nào không? Câu hỏi đột ngột khiến Trần Tử Kiêm không kịp phản ứng. Hắn nuốt nước bọt hai lần, dường như đang suy nghĩ. Từ, giọng hắn trở nên khàn khàn, như một dòng điện nhỏ lướt qua. Từ lần gặp lại cậu. Vậy à, Giang Đồng khẽ thở phào. Chuyện với Tấn Thần là mẹ tôi muốn tôi đi gặp. Bà ấy sợ tôi vì thất tình mà đau khổ, nên muốn tôi làm quen với người mới. Trần Tử Kiêm siết tay anh chặt hơn. Vậy tôi không phải người mới sao? Hắn nhìn thẳng vào Giang Đồng, ánh mắt thẳng thắn mà kiên định. Vậy tôi là gì? Chỉ là muốn giải thích với cậu thôi. Giang Đồng tránh đi ánh nhìn của hắn. Trần Tử Kiêm kéo nhẹ tay anh về phía mình, như thể nhắc nhở rằng hắn vẫn đang chờ câu trả lời. Nhịp tim Giang Đồng cũng vì động tác này mà nghiêng về phía hắn một chút. Được rồi, Giang Đồng bất đắc dĩ đáp. Bây giờ thì sao, cậu định đối xử với Tấn Thần thế nào? Trần Tử Kiêm hỏi, thì, Giang Đồng liếc nhìn hắn. Đối xử với anh ta như một người bạn mới thôi. Sắc mặt Trần Tử Kiêm trầm xuống. Không được, hắn lần nữa suy luận từ đầu câu chuyện. Có phải chỉ cần cậu không buồn nữa thì chẳng cần quen bạn mới không? Tôi sẽ làm cậu vui. Giang Đồng hơi dừng lại, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng. Biết rồi, hai người không nói gì thêm, chỉ nắm tay ngồi trong xe rất lâu dù mối quan hệ giữa họ vẫn chưa rõ ràng. Ký túc xá cậu xa không? Giang Đồng hỏi, không xa, sắp đến rồi. Trần Tử Kiêm dùng khớp ngón tay cọ nhẹ mu bàn tay Giang Đồng rồi mới không nỡ buông ra. Cậu về nhà đi. Hôm nay uống rượu rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt. Tôi không uống nhiều. Giang Đồng lắc đầu, tôi nhìn cậu vào nhà. Trần Tử Kiêm giữ chặt vô lăng bằng cả hai tay, hơi hất cằm về phía Giang Đồng. Giang Đồng mở cửa xuống xe, không nói, hẹn gặp lại, họ chắc chắn sẽ gặp lại. Anh quay người đi vào tòa nhà. Trần Tử Kiêm nhìn theo bóng lưng ấy, châm một điếu thuốc. Thực ra hôm nay hắn không định tham dự tiệc rượu, những chuyện làm ăn của Trần Tài, hắn chẳng mấy hứng thú. Hắn có mặt ở đó, chỉ vì trong lòng còn một chút mong chờ, biết đâu Giang Đồng sẽ đến. Ngày bị gãy tay, phải vào viện, chỉ có hắn biết bản thân đã đứng trước số phòng mà Giang Đồng có thể xuất hiện. Đờ đẫn rất lâu, biết đâu quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh. Biết đâu giây tiếp theo anh sẽ phát hiện ra mình sẽ đứng ngay bên cạnh hắn. Bởi vì nghĩ quá nhiều, ngay cả cơn đau của hắn cũng nhạt đi, giống như giây phút gặp lại sau ngần ấy năm. Chỉ cần Giang Đồng còn đó, ánh mắt Trần Tử Kiêm sẽ luôn có điểm dừng. Tầng 6 bật đèn, Trần Tử Kiêm ngẩng đầu nhìn, gửi cho Giang Đồng một tin nhắn. Trần Tử Kiêm, về đến nhà chưa? Giang Đồng, rồi, cậu còn chưa đi à? Trần Tử Kiêm, hút xong điếu này, dường như nghĩ rằng Giang Đồng sẽ nhìn xuống. Hắn hạ kính xe, để bàn tay cầm thuốc lơ lửng bên mép cửa. Lần tiếp theo Trần Tử Kiêm đến bệnh viện kiểm tra lại cánh tay. Đã là hơn 2 tuần sau. Trước khi đi, hắn nhắn tin hỏi Giang Đồng có ở đó không. Thực ra trong lòng có chút chột dạ. Rõ ràng đã nói ra bao nhiêu lời tỏ tình, vậy mà lại chẳng chủ động liên lạc. Cũng không thể trách hắn được. Dạo gần đây khu vực bọn hắn liên tục xảy ra vụ án lớn. Đội hình sự phải thức đêm suốt. Thuốc lá để tỉnh táo cũng hút không ít. Mãi đến khi Thương Hiểu Tinh nhắc hắn đi tái khám, Trần Tử Kiêm nhìn lại lịch mới phát hiện đã trôi qua nhiều ngày như vậy. Có lẽ do quá bận, Giang Đồng không trả lời tin nhắn ngay. Trên đường đến bệnh viện, Thương Hiểu Tinh vừa lái xe vừa cằn nhằn về việc hắn hút thuốc. Trần Tử Kiêm lơ đễnh nghe, nhưng vẫn siết chặt điện thoại trong tay. Chúng ta có phải đi muộn quá không? Thương Hiểu Tinh sốt ruột gõ ngón tay lên vô lăng. Chắc sắp đến giờ tan sở. Đường lại tắc rồi. Gửi tin nhắn cho bác sĩ thử xem. Cậu ta liếc Trần Tử Kiêm rồi ném điện thoại của mình qua. Trần Tử Kiêm soạn tin nhắn rất nhanh nhưng không nhận được hồi âm ngay. Có thể họ đang bận. Không sao đâu. Cứ đến trước đã. Nếu hôm nay không khám được thì mai quay lại cũng được. Tôi thấy không ổn lắm. Tốt nhất là khám luôn hôm nay. Thương Hiểu Tinh nhíu mày. Đã trễ hơn thời gian bác sĩ hẹn lâu rồi. Khoảng thời gian này còn quá bận nữa. Tay tôi gần như khỏi rồi. Chỉ là kiểm tra lại thôi. Điện thoại trong tay vang lên một tiếng. Trần Tử Kiêm vội nhìn xuống. Nhưng hóa ra lại là điện thoại của Thương Hiểu Tinh. Bác sĩ của hắn trả lời. Nói hôm nay có thể khám. Đến bãi đỗ xe ngầm. Trần Tử Kiêm trả lại điện thoại cho Thương Hiểu Tinh. Tôi tự đi là được. Cậu lái xe đi đi. Lát nữa anh bắt xe về à? Thương Hiểu Tinh hỏi. Ừ, hôm nay tôi không về đồn cảnh sát. Trần Tử Kiêm vẫy tay. Đóng cửa xe. Trước khi vào phòng điều trị, hắn lại nhìn điện thoại một lần. Vẫn không thấy Giang Đồng trả lời tin nhắn. Xem phim chụp thì không có vấn đề gì. Bác sĩ Nam bảo hắn mặc lại áo. Chú ý nghỉ ngơi. Tạm thời vẫn đừng mang vác nặng. Cảm ơn bác sĩ. Hắn khoác áo vào. Ngoài hành lang có một chậu cây xanh cao ngang người. Che khuất bóng dáng đang ngồi trên băng ghế dài. Lúc đẩy cửa bước ra, Trần Tử Kiêm trông thấy mũi giày thể thao trước tiên. Ngay sau đó, chủ nhân đôi giày đứng dậy, hắn liền nhìn thấy đôi chân hoàn chỉnh. Bác sĩ nói sao? Giang Đồng vẫn mặc áo blouse trắng. Không biết vừa làm gì mà tóc anh còn vương vài vệt mồ hôi. Không có vấn đề gì. Bảo tôi đừng mang đồ nặng. Trần Tử Kiêm bước tới. Sao cậu lại đến đây? Vừa nãy tôi đang trong phòng phẫu thuật. Xong việc mới thấy tin nhắn của cậu. Tôi hỏi cậu khám bác sĩ nào nhưng cậu không trả lời. Khi xuống đây thì mọi người đã tan ca hết rồi. Nói xong, Trần Tử Kiêm mới cúi đầu nhìn điện thoại. Quả nhiên có vài tin nhắn chưa đọc. Vẻ mặt Giang Đồng dịu dàng. Tựa như không để ý gì việc hắn đã 2 tuần không liên lạc. Cậu tan ca chưa? Trần Tử Kiêm hỏi. Rồi, nhưng trước khi về tôi còn phải đi kiểm tra phòng bệnh. Chắc mất 1 đến 2 tiếng. Không sao, tôi chờ cậu. Trần Tử Kiêm lấy ra một tờ khăn giấy hơi nhàu. Đưa cho cậu, muốn lau chút không? Cảm ơn, Giang Đồng nhận lấy, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Họ cùng bước vào thang máy của khu nội trú. Tay đặt lên lan can lạnh buốt. Lúc này, Giang Đồng mới cảm thấy hơi nóng trong người dịu đi phần nào. Ở trạm tá có một nhóm bác sĩ đang chờ. Tất cả đều là những người sắp cùng anh đi kiểm tra phòng bệnh. Thấy Giang Đồng đến, mọi người đồng loạt chào hỏi anh. Trần Tử Kim đi sau anh nên cũng bị chú ý, hắn không đội mũ. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, dáng đi thẳng tắp, dù hơi cúi đầu theo bản năng, nhưng ngũ quan sắc nét của hắn vẫn đủ thu hút ánh nhìn xung quanh. Đây là bạn tôi, đợi tôi kiểm tra phòng xong rồi cùng tan làm. Giang Đồng giới thiệu đơn giản, đẩy cửa bên cạnh rồi cùng Trần Tử Kim bước vào. Tấm rèm che trong phòng đã được kéo xuống, nhiệt độ dường như cũng thấp hơn bên ngoài một chút. Trong phòng chỉ có hai chiếc bàn làm việc và một chiếc ghế sofa dài. Mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn. Cậu cứ đợi tôi ở đây là được. Giang Đồng lật tìm cuốn sổ và cây bút cần dùng trên bàn. Thấy Trần Tử Kim đã ngồi xuống, anh liền xoay người rời khỏi văn phòng. Hôm nay việc kiểm tra phòng khá đơn giản, trưởng khoa cũng không gây khó dễ cho các sinh viên nên kết thúc rất nhanh. Giang Đồng quay lại quầy y tá chào mọi người, sau đó mới trở về văn phòng. Vừa vào cửa, anh liền thấy Trần Tử Kim dựa vào lưng ghế sofa, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh đóng cửa lại, ngăn cách tiếng ồn bên ngoài, rồi nhẹ nhàng cởi áo blouse trắng, thay về trang phục thường ngày. Sau khi đóng tủ đồ, anh quay đầu lại mới nhận ra Trần Tử Kim không biết đã tỉnh từ lúc nào. Đôi mắt khẽ nheo lại nhìn anh. Dạo này cậu mệt lắm à? Giang Đồng đi đến gần. Trần Tử Kim hơi nâng tay lên, có vẻ như định nắm lấy anh, nhưng lại buông xuống. Ừ, mấy ngày nay đều thức trắng, đáng lẽ tôi nên đến bệnh viện sớm hơn. Hắn giải thích. Hắn chớp mắt rất chậm, trông có vẻ thiếu ngủ trầm trọng. Vậy hôm nay về nghỉ ngơi sớm đi. Giang Đồng hỏi, anh ngồi xuống bên cạnh hắn. Ghế sofa theo đó lõm xuống một chút. Không đâu, Trần Tử Kim nhìn anh. Khó khăn lắm tôi mới đến được mà. Giang Đồng khẽ nhếch môi, cầm lấy cánh tay bị thương của hắn. Còn cảm giác đau không? Anh hỏi, không. Hôm gặp cậu là đã gần khỏi hẳn rồi. Trần Tử Kim lặp lại những động tác mà bác sĩ trước đó yêu cầu hắn làm khi kiểm tra. Giang Đồng cũng không rõ vì sao bản thân lại muốn xem thêm một lần nữa. Chỉ cảm thấy Trần Tử Kim kiên nhẫn làm lại cho anh xem như vậy là một chuyện rất dễ khiến người ta vui vẻ. Muốn xem lần nữa không? Trần Tử Kim khẽ cười. Không cần đâu. Giang Đồng đứng dậy. Đi ăn thôi, buổi chiều trời vẫn còn nắng, nhưng đến hoàng hôn lại bất ngờ đổ mưa. Trần Tử Kim đến bệnh viện chỉ mang theo ví tiền và chìa khóa. Hai người chỉ có một cây dù của Giang Đồng, cũng may mưa không lớn. Họ đứng dưới mái hiên bệnh viện, sát vai nhau, muốn ăn gì? Giang Đồng hỏi, gì cũng được, tôi không kén ăn. Trần Tử Kim cầm lấy cây dù trong tay anh, bung ra. Hắn cao hơn nên hắn cầm dù sẽ thuận tiện hơn. Trần Tử Kim hơi nghiêng dù về phía Giang Đồng, ra hiệu cho anh đứng sát vào. Dù của Giang Đồng chỉ có kích cỡ bình thường. Hai người đứng chung có chút chật chội. Nước mưa từ mép dù rơi xuống, đọng thành vệt đậm nhạt trên áo Giang Đồng. Nước đọng thành một lớp mỏng trên mặt đường. Đi được một đoạn, vai Giang Đồng chợt chĩu xuống. Anh nghiêng đầu liền thấy tay Trần Tử Kim đặt lên vai mình, kéo anh vào giữa cây dù thêm một chút, dựa gần tôi hơn chút đi, như vậy không sao chứ? Trần Tử Kim lịch sự hỏi. Giang Đồng lắc đầu, họ cùng che dù, đi dọc con phố đến tận cuối đường, vào một quán ăn bình dân. Khi đợi món, điện thoại của Giang Đồng sáng lên hai lần. Cả hai đều nhìn thấy là tin nhắn của Tấn Thần gửi đến. Tôi bận quá, nghĩ đến dù có liên lạc với cậu cũng không nói được mấy câu, nên không làm phiền nữa. Trần Tử Kim tự thấy áy náy, sau này sẽ không thế nữa. Trần Tử Kim, Giang Đồng bật cười, không cần như vậy đâu. Sao tôi cứ cảm giác cậu lúc nào cũng đặc biệt tôn trọng tôi thế nhỉ? Cứ làm điều cậu muốn là được. Vậy không tốt à? Trần Tử Kim nói. Đúng lúc điện thoại Giang Đồng lại sáng lên thêm một tin nhắn từ Tấn Thần. Cả hai đều vô thức liếc nhìn. Nếu cậu không thích cách ở bên nhau như vậy, thì thôi vậy. Trần Tử Kiêm đưa tay, ấn tắt màn hình điện thoại của Giang Đồng. Ánh mắt lơ đễnh thu về, nhìn thẳng vào anh lần nữa. Hai người vẫn còn liên lạc à? Trần Tử Kiêm hỏi. Giọng điệu hắn rất nhẹ, như một câu hỏi thông thường, không hề tạo áp lực gì cho Giang Đồng. Không còn nữa, thật đấy. Hôm đó sau khi xuống xe của Trần Tử Kiêm, Giang Đồng đã dành thêm chút thời gian để hoàn toàn làm rõ với Tấn Thần. Nếu đã không có khả năng, anh không muốn ai phải lãng phí thêm tâm tư không cần thiết vào mình. Tôi cũng không biết cậu ấy tìm tôi có chuyện gì, hay là xem thử luôn. Giang Đồng định cầm điện thoại lên, nhưng vừa giơ tay liền bị Trần Tử Kiêm giữ chặt cổ tay. Không cần xem, ăn xong bữa tối, mưa ngoài trời đã tạnh. Trần Tử Kiêm đưa Giang Đồng về dưới nhà, còn đưa luôn cây dù cho anh. Lần tới gặp lại, hắn cúi đầu nghĩ ngợi rồi nói. Đợi xử lý xong vụ án, tôi có thể sẽ phải đi công tác một chuyến. Lần này thời gian hơi lâu. Không sao cả, Giang Đồng đáp, lại phải để anh chờ nữa rồi. Trần Tử Kiêm bắt đầu có chút hối hận. Ngủ ngon nhé, cậu lên đi. Trần Tử Kiêm thấy Giang Đồng gật đầu. Đợi anh xoay người, cuối cùng vẫn không nhịn được mà tiến lên ôm anh một cái. Cái ôm rất ngắn, nhanh đến mức Giang Đồng còn chưa kịp phản ứng, Trần Tử Kiêm đã lại đứng trở về khoảng cách phù hợp. Cậu lên đi, lặp lại câu này sau vài giây ngắn ngủi, Trần Tử Kiêm bỗng cảm thấy thỏa mãn. Vậy tôi đi đây, Giang Đồng xoay mũi chân, còn chưa kịp bước, lại quay đầu lại, thôi vậy. Anh hỏi, có muốn lên ngồi một lát không? Ký túc xá đơn của Giang Đồng không lớn. Tòa nhà cũng không phải mới. Nhưng anh dọn dẹp rất gọn gàng. Nhà không có dép dư. Lúc cúi xuống Giang Đồng mới sực nhớ ra. Không sao, cứ vào đi. Mấy ngày nữa có người đến dọn dẹp. Anh đi vào trong, bật đèn bếp. Căn phòng bài trí đơn giản. Phòng khách chỉ có một chiếc ghế sofa dài và bàn trà nhỏ. Bàn ăn đặt bên ngoài bếp, cũng không lớn lắm. Trần Tử Kiêm chỉ cần đứng ở cửa là đã có thể nhìn bao quát cả căn hộ. Giang Đồng cầm hai chai nước trái cây có màu sắc khác nhau đi ra. Lại lấy hai cái ly trên bàn ăn, rót nước trái cây vào. Vì quá lạnh nên anh chỉ rót một chút, mới mua lúc đi siêu thị. Tôi cũng không biết có ngon không. Nếu cậu thích thì cứ lấy cả hai chai. Trần Tử Kiêm đi tới. Trước tiên kéo ghế giúp Giang Đồng. Nhìn anh ngồi xuống. Cái màu tím chắc là vị nho. Giang Đồng lật chai xem một chút. Màu hồng có lẽ là đào. Cậu chọn trước đi. Thích cái nào? Đối với Trần Tử Kiêm thì uống gì cũng được. Hắn đứng bên cạnh Giang Đồng. Hơi cúi người xuống để lấy ly. Vậy tôi uống nho, nước trái cây vừa lấy từ tủ lạnh ra mát lạnh, nho có chút vị ngọt, lúc mới uống vào rất êm, nhưng khi nuốt xuống lại dâng lên vị chua lan tỏa nơi đầu lưỡi. Ngon không? Giang Đồng ngẩng mặt nhìn biểu cảm của hắn, Trần Tử Kiêm không nhịn được mà nhíu mày, anh liền bật cười, rất chua à, nước trái cây là thế mà. Giang Đồng cầm ly vị đào lên uống một ngụm. Bặm môi, thật ra cái này cũng bình thường thôi. Có phải cậu không thích đồ chua không? Ừ, Trần Tử Kiêm cúi đầu nhìn anh. Nghiêm túc hỏi, đổi được không? Không đổi được thì, Giang Đồng còn chưa nói hết câu. Hắn đã rót một ít nước đào vào ly mình. Muốn thử vị ngọt, Trần Tử Kiêm hơi nhếch môi. Ngửa đầu uống sạch, trong phòng ăn chỉ có một ngọn đèn treo trên bàn. Vì Trần Tử Kiêm rất cao, nên khi hắn đứng lên, ánh sáng trên đỉnh đầu hội tụ khiến một phần cơ thể chìm vào bóng tối. Tại sao đến tìm tôi ở bệnh viện? Tại sao lại giải thích chuyện của Tấn Thần với tôi? Tại sao lại bảo tôi lên đây? Thật ra Trần Tử Kiêm hỏi rất chậm, cũng không có biểu cảm gì. Giọng điệu nhẹ nhàng, dường như không hề muốn có một câu trả lời. Giang Đồng còn vương chút nước trái cây trên môi. Trần Tử Kiêm không muốn nhìn, nhưng cũng không thể kiểm soát được. Hắn nâng tay lên, biết đầu ngón tay mình thô ráp, chỉ cúi người xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe môi Giang Đồng. Nhớ xem tin nhắn của Tấn Thần đấy. Trần Tử Kiêm nghiêng mặt, hạ mắt nhìn anh, nói khẽ, ngủ ngon, tác giả có lời muốn nói nhớ. Xem, tin, nhắn, của, Tấn, Thần, nhé, Giang Đồng, kiếp này không dám rep nữa. Cách chương.